4. Sinh con thời mạt thế bao bao tử. Chương 671, phiên ngoại 5, thời niên thiếu trong mạt thể, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio, bởi vì cảm thấy tuyệt đối không có khả năng, cho nên trong 2 tháng này, Mai Thắng Nam và Phương Thúc ế lên làm gì thì cứ làm cái đó. Căn bản không hề nghĩ đến chuyện Mai Thắng Nam mang thai. Hôm nay, lúc ở trên xe, Phương Thúc Sáu gọi Mai Thắng Nam thế nào cô cũng không tỉnh dậy. Bấy giờ, anh ta mới tìm bác sĩ đến khám cho Mai Thắng Nam. Kết quả kiểm tra ra một tin mừng trọng đại. Em sao có thể chứ? Cô lắc đầu, bật khóc không thể tin được chuyện này lại xảy ra. Nói thật, Mai Thắng Nam biết bản thân mình đã làm gì. Trước mặt thế vì mưu sinh, cô đã từng làm ca ve cao cấp, cũng đã từng làm người tình của người khác. Sau mặt thế, có một khoảng thời gian, cô từng làm gái ấm giường rẻ tiền. Từ lâu, cô đã cảm thấy cơ thể của mình bị hủy hoại hoàn toàn rồi. Người như cô sẽ không thể mang thai, sinh con giống như những người phụ nữ bình thường được, bởi vì cô không có tư cách. Có thể, đây là sự thật, sao lại không thể? Nam Nam, chúng ta có con rồi rồi. Có con của chúng ta rồi. Phương Thúc Ế rất vui mừng. Nội tâm kích động không kém gì Mai Thắng Nam. Điều này khiến cho anh ta vui gấp mấy trăm lần so với việc biết tin Kiều Tư mang thai. Sau khi biết Kiều Tư mang thai, tâm trạng của Phương Thúc Sáu vừa phẫn nộ vừa không biết phải làm sao. Mặc dù Phương Tiểu Thập là con trai anh ta, nhưng anh ta không yêu Kiều Tư. Anh ta chỉ cảm thấy mình có trách nhiệm với Phương Tiểu Thập mà thôi. Còn với Mai Thắng Nam, Phương Thúc Ế thật lòng với cô. Có lẽ ban đầu khi tiếp cận với Mai Thắng Nam cũng chỉ là vì tâm lý ham cái mới lạ của anh ta thôi thúc mà thôi. Nhưng sau thời gian dài, Phương Thúc Ế phát hiện bản thân dần dần đã yêu người con gái này. Tình yêu cứ như vậy âm thầm lớn lên trong lòng anh ta. Cuối cùng cắm rễ nảy mầm, giữ chặt lấy tim anh ta. Có lẽ những người sẽ nói, trước đây Mai Thắng Nam làm gái, Phương Thúc Ế là cậu cả của nhà họ Phương mà lại đi lấy một người phụ nữ như vậy. Nhưng ai mà không có quá khứ chứ? Trước khi gặp Mai Thắng Nam, Phương Thúc Ế cũng xem như ăn chơi trác táng. Bây giờ bọn họ đã gặp được nhau, ở bên nhau, cùng thể trở thành người duy nhất của đối phương. Chuyện này không phải quá tốt sao? Cho nên, khi biết người phụ nữ yêu dấu của mình mang thai, sao anh ta có thể không vui mừng, không phấn khích chứ? Bác sĩ thấy đôi vợ chồng này nói chuyện với nhau vừa cười vừa khóc, liền thu dọn đồ nghề, chủ động rời đi. Mai Thắng Nam vẫn không dám tin mình đã mang thai. Cô nằm trong lòng Phương Thúc Ế, vuốt ve bụng dưới của mình. Cái bụng rất bằng phẳng, không hề lối lên chút nào. Rồi cô lại ngước nhìn Phương Thúc Ế đang cúi đầu nhìn cô. Hỏi, anh mong là con trai hay con gái? Con gái, xinh đẹp giống em. Phương Thúc Ế cong khóe miệng mỉm cười. Anh ta đã có một đứa con trai. Nghĩ đến bộ dạng của Phương Tiểu Thập, Phương Thúc Ê không thích con trai lắm, vẫn là sinh con gái giống Tiểu Ái vừa xinh đẹp vừa đáng yêu tốt hơn. Mai Thắng Nam không nhịn được cũng mỉm cười. Ừ, một tiếng, giơ ngón tay lên, ngoắc vào khuy áo sơ mi của Phương Thúc Ca nói. Em cũng muốn một đứa con gái, nhưng giờ là mạt thế, muốn nuôi một đứa con gái sẽ tốn nhiều công sức hơn lúc trước mạt thế rất nhiều. Đúng vậy. Tiểu Ái của nhà Tô Tô được nuôi dưỡng rất tốt. Sau này con chúng ta không nói giỏi giang toàn diện, chí ít có thể sử dụng khí giới và gậy gộc. Phương Thúc Sáu bắt đầu tưởng tượng, phải làm sao để học theo cách nuôi dạy con của Tô Tô. Anh ta ngẩng đầu lên, suy nghĩ một lúc, nhà chúng ta trước đây có một vệ sĩ chuyên luyện võ. Anh sẽ gọi cậu ta đến, sau này sẽ dạy võ cho con chúng ta. Được, chúng ta cùng cố gắng, dù là con trai hay con gái, chúng ta đều phải nuôi dạy con thật tốt. Mai Thắng Nam nằm trong lòng Phương Thúc Ế lại rơi những giọt nước mắt vui mừng vì sự xuất hiện của sinh mạng bé nhỏ này mà cảm thấy vô cùng vui sướng. Sau đó, tin tức này truyền về biệt thự nhà họ Phương. Phương Hữu Lễ lại hừ một tiếng, vẻ mặt không chút vui vẻ, nói với người đến báo tin vui: cậu đi bảo Mai Thắng Nam tốt nhất là sinh con trai. Nếu như sinh một đứa con cái thì cũng đừng mong bước chân được vào cửa nhà họ Phương ta. Người báo tin ngừng một chút, rồi chạy đi như một làn khói. Anh ta vốn cho rằng Phương Hữu Lễ mỗi lần gặp Mai Thắng Nam đều nhấn mạnh bắt Mai Thắng Nam nhất định phải sinh con, cho nên nghĩ rằng đến báo tin vui sẽ được thưởng ít tinh hạch. Nhưng ai ngờ, Phương Hữu Lễ sau khi biết Mai Thắng Nam mang thai lại tỏ ra thờ ơ như vậy. Cũng quá không giống một người sắp được làm ông rồi. Còn Kiều Tư ở bên cạnh vừa nghe xong tin này tức giận đến méo mặt, ngồi trên ghế sofa, nói một câu quái gở: cũng không biết có phải con của anh cả không, Mai Thắng Nam này trước đây từng làm gái điếm mà. Câu này không nói ra thì không sao. Cô ta vừa nói ra vẻ mặt Phương Hữu Lễ càng lạnh nhạt hơn. Mai Thắng Nam có xuất thân thế nào Phương Hữu Lễ đã biết từ lâu. Cho nên một người phụ nữ mà ai cũng có thể làm chống thực sự có thể chung thủy với một mình Phương Thúc sao? Nói thật, đứa bé trong bụng Mai Thắng Nam có phải con cháu của nhà họ Phương không cũng rất khó nói. Nhưng bây giờ, cô đã mang thai rồi. Tạm thời cứ để cho cô sinh đứa bé ra đến lúc đó đi làm xét nghiệm N. Nếu như không phải là con của Phương Thúc Ê, Phương Hữu Lễ nhất định sẽ khiến Mai Thắng Nam hối hận vì đã đến kinh thành. Kiều tự nhìn Phương Hữu Lễ, rồi lại liếc nhìn Phương Tiểu Thập đang vừa muốn gần lại không dám lại gần cô cùng bảo mẫu chăm sóc cậu bé, tức giận buồn bã quay về phòng mình. Cô ta nằm bò trên giường gào khóc, trong lòng lúc này vô cùng khó chịu. Vốn dĩ cô ta cho rằng Mai Thắng Nam vĩnh viễn không thể mang thai, cũng không thể sinh ra đứa con của Phương Thúc Ê, nhưng bây giờ đây là tin tức tốt gì chứ? Lại còn có người đến báo tin, đây là tin mừng sao? Đây căn bản là tin buồn. Cô ta đột nhiên ý thức được, bản thân mình ở nhà họ Phương trừ thân phận là con gái của người tình của Phương Hữu Lễ ra, cô chẳng còn lợi thế gì. Lúc trước còn có Phương Tiểu Thập, có thể củng cố vững chắc địa vị của cô ở nhà họ Phương. Nhưng nếu như Mai Thắng Nam thực sự mang thai của Phương Thúc Ế, rồi cô sinh ra một bé trai thì sao chứ? Hôm nay, cô và Mai Thắng Nam có địa vị ngang nhau, tương lai con của Mai Thắng Nam cũng sẽ có địa vị ngang bằng với Phương Tiểu Thập. Cho nên ông trời tốt nhất phù hộ Mai Thắng Nam sinh một đứa con gái. Như vậy tất cả cuộc cải của nhà họ Phương sau này đều sẽ là của Phương Tiểu Thập, sẽ không có ai tranh giành với cậu bé. Bây giờ, Kiều Tư từ lâu đã không còn ngây ngô và yếu đuối như lúc đầu nữa. Trong quá trình tranh đấu dai dẳng với Mai Thắng Nam, cô ta cũng không ngừng xem xét lại bản thân, xem mình mạnh và yếu ở đâu. Ví dụ như nhà họ Phương, cô không có một người thân tín nào thì làm sao khiến Mai Thắng Nam chịu thiệt thòi được. Sau này muốn ngáng chân Mai Thắng Nam cũng không tìm được một người thích hợp. Ngược lại Mai Thắng Nam mới đến căn cứ kinh thành được bao nhiêu lâu đâu mà đã lấy lòng được hết các lãnh đạo lớn nhỏ ở đây. Trong tay cô lại có một đám gái lầu xanh hạng sang được đào tạo bài bản. Không phải là làm bồ nhí của lãnh đạo thì là có quan hệ mật thiết với lãnh đạo nào đó. Cách chương.